Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org và thuha108.wordpress.com. Người đọc Hà Linh, hẹn gặp các bạn trong những chương sau.